Chương 1336, không có hứng thú cảm ơn. Lúc này, Diệp Hoản Hoản cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đi lên phía trước, ôm đang ở trong chiến đấu Bệ Ý Rút. Bệ Ý Rút trong miệng một tiếng gào thét, làm hung ác ngang ngược con ngươi nhìn về phía Diệp Hoản Hoản thời điểm, chợt im lặng xuống. Đại Bạch Diệp Hoản Hoản một cái tay ôm lấy Bệ Ý Rút, một cái tay khác ôm lấy Đại Bạch. Tình cảnh này, để cho một bên bắt đầu trợn mắt hốt mồm, theo bản năng hướng về Diệp Hoản Hoản giơ ngón tay cái lên. Châu Châu Phong tỷ, ta tưởng đều không phục liền phục ngươi. Diệp Hoản Hoản lại cũng không thèm để ý bắt đầu, đứng ở bên người hai con mánh thú, không ngừng an ủi Đại Bạch cùng Bệ Ý Rút. Hai vị này tổ tông sợ là chữ bắt không hợp, gặp mặt liền cái bắt chuyện cũng không đánh, trong nháy mắt liền xé lên. Tiểu Hắc, ngươi ngoan ngoãn một chút, Đại Bạch mới vừa tới nơi này, ngươi không muốn khi dễ Đại Bạch. Diệp Hoản Hoản không ngừng thuận theo Bệ Ý Rút như mặc nhiễm một dạng lông tóc, thành khẩn nói. Ha ha Phong tỷ, ngươi khẩu khí này là đang giáo dục con trai đây. Bắt đầu cười lớn tiếng nói, Bệ Ý Rút từ nhỏ liền theo ngươi tại không sợ mình, nơi này tương đương với là địa bàn của Bệ Ý Rút, loại này manh thú, vô cùng linh tính, địa bàn ý thức lại vô cùng mãnh liệt đánh nhau ta xem cũng bình thường ta còn muốn ngươi tới nhắc nhở sao. Diệp Hoản Hoản liếc bắt đầu liếc mắt, thằng này thiếu thông minh đi, loại này thưởng thức cũng lấy ra khoe khoang manh thú lãnh thổ ý thức vốn là vô cùng mãnh liệt được. Không. Ai còn chưa từng nuôi mấy con manh thu Phong tỷ, ta nghe nói con này Bạch Hổ là kỷ hoàng mang tới rốt cuộc tình huống gì à. Bắt đầu lòng tràn đầy tò mò hướng về Diệp Hoản Hoản hỏi. Rời đi không sợ minh sau, ta chăn nuôi Bạch Hổ, lần trước nhờ cậy kỷ hoàng giúp ta tìm trở về. Diệp Hoản Hoản tùy tiện tìm một cái cớ. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, bắt đầu hơi sừng sờ, lòng tràn đầy bội phục nói, thật không hổ là ta Phong tỷ đến chỗ nào đều đến cho ăn hai cái manh thu đúng rồi. Phong tỷ, bằng hữu của ta nuôi một con gấu, ngươi có hứng thú chưa? Phong tỷ muốn có hứng thú, ta gọi bằng hữu của ta đem con gấu kia tặng cho ngươi nuôi liền như vậy. Diệp Hoản Hoản, không có con miệng nó hứng thú ngươi muốn quả thực rảnh rỗi đến phát chán, liền lăn tới giúp ta nhìn lấy chúng nó. Diệp Hoản Hoản lạnh lùng nói. Ê Phong tỷ, ta bỗng nhiên nhớ lại, ta dưới tay còn có chút việc cần xử lý một hồi trò chuyện tiếp. Bắt đầu nói xong, xoay người chạy cách phòng làm việc của Diệp Hoản Hoản. Qua rất lâu, Đại Bạch cùng Bệ Ý Rút vẫn cùng nhìn nhau, từ trong mắt lẫn nhau tất cả hiện ra địch ý mãnh liệt, nếu không phải là Diệp Hoản Hoản một mực trấn an, chỉ sợ Đại Bạch cùng Bệ Ý Rút chẳng phân biệt được cái sinh tử đi ra tuyệt đối không thể bỏ qua. Không thể không nói, Bệ Ý Rút chiến lực, quả thực để cho Diệp Hoản Hoản nhìn với cặp mắt khác xưa. Đại Bạch thuộc về họ mèo to lớn manh thú, Bệ Ý Rút nhất đối với thuộc về họ mèo cỡ trung, một cái là lão hổ, một cái là con báo. Lại có thể cũng có thể đánh khó phân thắng bại. Tiểu Hắc ngoan ngoãn, Đại Bạch ngoan ngoãn tới, bắt tay, sau này sẽ là bạn tốt. Diệp Hoản Hoản nắm lên Bệ Ý Rút móng vuốt cùng móng vuốt của Đại Bạch va chạm nhau vừa đưa ra. Nhưng mà, Bệ Ý Rút trong cổ họng phát xảy ra nguy hiểm gầm nhẹ, Đại Bạch là lạnh lùng nhìn về phía Bệ Ý Rút. Diệp Hoản Hoản, quả nhiên là chữ bắt không hợp mình chủ nhưng vào lúc này, âu phục người đàn ông trung niên, nhanh chân đi vào phòng làm việc của Diệp Hoản Hoản. Nói. Diệp Hoản Hoản nói. Minh chủ võ đạo liên minh công hội bên kia người đến, phải gặp minh chủ ngài. Người đàn ông trung niên trước khi đi vội vã mở miệng nói. Võ đạo liên minh công hội nghe người đàn ông trung niên lời ấy, Diệp Hoản Hoản chân mày hơi hơi nhíu lên. Còn có hai chương tại viết hắc.